Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 51, đối với đồng loại ghê tởm. Trang sách ngươi nguyên bản đích thực là ý định vì Bernardino giải quyết tâm lý vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Ludwig cha xứ còn sống. Trung kỳ ở trên chỗ ngồi xuống, nhếch lên chân, hắn bình tĩnh khoan thai tự thuật lấy. Vì người khác sửa chữa ký ức, cũng không phải đơn giản công tác, mà còn có thể sẽ dẫn tới mầm tai vạ chung quy đoạt hồn vu sư thường thường không pháp chứng rõ ràng. Chính mình có hay không, không có, đối với ký ức đã làm cái gì tay chân. Cho nên vì bảo hiểm để tại đoạt hồn vu sư sửa chữa ký ức, bình thường hội đem sửa chữa ký ức chuyện này bản thân sinh ra ký ức cũng cùng nhau từ trong đầu xóa đi, cũng chính là người trong cuộc căn bản sẽ không nhận nhân tình của ngươi. Mà mặt khác, nếu người trong cuộc nhớ kỹ chuyện này, như vậy về sau nếu như xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Trung kỳ thuận miệng nói qua, liền từ trước đến nay quen thuộc cầm lấy trên bàn ấm trà, cho mình rót một chén trà. Hắn nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, ta đương nhiên cũng biết, các ngươi qua khó khăn, kiếm không được mấy cái tiền, cũng không có khả năng có địa vị gì. Ngược lại muốn trải qua bị người nghi kỵ, bị người kỳ thị sinh hoạt, mà hết thảy này, đều đến từ chính vừa bắt đầu ngươi lựa chọn trở thành đoạt hồn vu sư. Nếu ngươi thiên phú có thể cường thịnh trở lại một chút, tiến nhập hoàng kim giai từ đó không bị câu thúc, lại hoặc là yếu một chút, không cần gánh chịu nhiều như vậy phiền lòng sự tình, cũng sẽ không bị người chằm chằm như vậy nhanh. Trung kỳ cười tủm tỉm nhìn về phía đột nhiên trầm mặc Julius, ngữ khí thành khẩn nói, ta là lý giải A của ngươi. Ngươi sẽ đồng ý trợ giúp Bernardino, một mặt là bởi vì ngươi tín nhiệm Ludwig cha xứ nhân phẩm, một mặt khác là vì để cho Ludwig thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nhưng nếu như Ludwig đã chết, như vậy nhân tình của hắn liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể như thế nào, Bernardino cũng không thể, cũng không nên biết chuyện này. Mà có thể biết chuyện này người cũng đã không có ở đây. Ý vị này là, người sẽ không vì vậy mà đạt được bất kỳ thù lao. Nếu như chỉ là đơn thuần làm việc thiện thì cũng thôi. Nhưng vào lúc này, người nhưng theo Bernardino trong đầu, tìm kiếm đến tân ký ức về tài năng của hắn, về hắn dưỡng phụ thầy của hắn Ludwig cha xứ quyết ý, người sinh lòng ghen ghét. Trung kỳ thở dài, ấm giọng nói, ta là lý giải A của ngươi. Ta nói đúng không? Xác thực, Julius đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Ngươi nếu như sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên ta thành công. Hắn cuối cùng vẫn là đi lên siêu phàm giả con đường, hơn phân nửa là đã trở thành một vị đoạt hồn vu sư. Hơn nữa, hắn cuối cùng vẫn là đã chết. Khuôn mặt hòa ái lão nhân cũng không có đối với Trung kỳ phát động công kích. Bởi vì hắn biết này không có chút ý nghĩa nào. Nếu như rõ ràng ý thức được chính mình thân ở trong cơn ác mộng, thay vì hành động một cái nói tiến con rối, dựa theo người của mình thiết lập thẹn quá hóa giận đối với Bernardino phát động công kích, dùng cái này trở ngại đối phương tinh lọc ác mộng, chẳng tiết kiệm cái kia trình tự. Ngươi cần ta làm chuyện gì, ta sẽ làm tất cả. Ta vô ý ngăn cản ngươi tinh lọc Bernardino ác mộng. Julius chỉ là trầm ổn ngồi ở Trung kỳ đối diện, vô cùng hài hòa nhận lấy Trung kỳ bình trà trong tay, cũng cho mình rót một chén trà. Người biết không, xuất thân của ta cùng Bernardino phi thường giống, ta cũng là ngư dân xuất thân. Lão vu sư trên mặt hòa ái biểu tình dần dần tản đi. Ta mặc dù không có cái kia dạng thân thế, nhưng ta cũng là tại rất nhỏ trong thôn lớn lên. Cha mẹ của ta tuy khỏe mạnh, nhưng mà tại ta lúc còn rất nhỏ, bọn họ liền đi đến thành bên trong làm công. Hoặc là nói, mẹ của ta là ở trên hoài ta, trở lại trong thôn sinh ra ta. Sau đó liền lại cùng phụ thân cùng nhau rời đi. Mãi cho đến 13 tuổi thôi, ta đều không có gặp lại qua bọn họ. Ta chỉ là từ tổ phụ trong miệng nghe được bọn họ là tồn tại. Ta thậm chí vô pháp xác định, đây là không đồng ý là tổ phụ đối với an ủi của ta, ta kỳ thật là bị ném bỏ a, đó là đương nhiên không phải là bản tính. Nhưng là không tính là ngụy trang. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông buôn bán tính nụ cười mà thôi. Đoạt hồn vu sư nguyên bản liền không bị người khác hoan nghênh. Nếu như không thể để cho người cảm nhận được cảm giác thân thiết, chỉ sợ cũng phải dẫn tới mầm tai vạ. Hắn phát ra thanh âm trầm thấp. Nhưng ta kỳ thật không biết là cuộc sống như vậy có vấn đề gì. Tổ phụ của ta nuôi lớn ta, mà ta cũng đã làm tốt quyết định. Tại lớn lên, muốn kế thừa tổ phụ thuyền, chiếu cố hắn, tại kia về sau sinh hoạt, ta cũng không có suy nghĩ qua. Ta cũng sẽ không suy nghĩ xa như vậy sự tình. Ta không có xem qua sách, tự nhiên cũng không có được đi học. Ta lúc đó duy nhất giải trí là cùng thôn tiểu hỏa bạn giảng thuật kỳ lạ cổ quái truyền thuyết. Vừa bắt đầu một ít, là tổ phụ nói cho ta biết, hắn là một vị lão ngư dân. Trước kia còn tưởng là quá độ công nhân, có thể nói là kiến thức rộng rãi, mà những đặc sắc đó vô cùng chuyện xưa. Rất nhanh liền hấp dẫn những đứa bé kia tâm thần. Bọn họ hội tụ ở bên cạnh ta, yêu cầu ta nói tiếp chuyện xưa mới. Đó là ta lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là quyền lực. Đúng vậy, quyền lực, Julius chậm rãi nói. Bọn nhỏ truy đuổi ta, tán thành ta, ta thậm chí có thể dùng chuyện xưa đi trao đổi đến đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Nhưng chuyện xưa của ta rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Vây quanh ở bên cạnh ta quyền lực cũng vì vậy mà tiêu tán. Vì vậy ta liền bắt đầu gạt người. Hoặc là nói, bắt đầu lập chuyện xưa mới. Đương nhiên là lấy, gia gia của ta nói với ta, với tư cách là ngụy trang. Kể từ đó sử dụng trở nên chân thật. Nhưng trong đó nội dung, toàn bộ đều là ta ý nghĩ hão huyền huyễn tưởng. Ta cũng không cho rằng đây là cái gì không nổi đích tài năng. Thẳng đến có một vị vu sư đi đến trong thôn hắn vừa bắt đầu chỉ là đi ngang qua lữ khách. Đứng ở trong đám người nghe ta kể chuyện xưa. Ta cũng không cho rằng này có cái gì kỳ quái. Đi ngang qua khách thương thường xuyên cũng sẽ như vậy. Nhưng hắn về sau đi tìm tổ phụ của ta. Nói với hắn, ta có điều khiển nhân tâm tiềm năng. Đây là trở thành đoạt hồn vu sư thiết yếu tài năng. Hơn nữa tài năng của ta vẫn là tương đối kiệt xuất một loại kia. Về sau đâu này? Trung Kỳ tò mò đặt câu hỏi. Người như vậy là sao? Ta đương nhiên là không nguyện ý rời đi thôn. Nếu như ta rời đi, tổ phụ hắn như thế nào chiếu cố chính mình? Hắn những hài tử khác đều đã chết, mà phụ thân của ta lại chậm chạp không hồi. Hiện tại hắn còn có thể rời bến bắt cá. Có thể về sau nếu như hắn không nhúc nhích được thế nào? Giống như cùng lão hữu tâm sự đồng dạng. Julius nói khẽ, nhưng tổ phụ của ta cho rằng, ta tuyệt đối không thể lưu ở chỗ này. Tổ phụ nói, nếu như ngươi ở nơi này sống lâu, sử dụng tự nhận là cái thôn này chính là toàn bộ thế giới. Hắn ra sức đánh ta một bữa, để ta nhất định phải học giỏi, muốn trở thành tốt nhất vu sư. Julius khóe miệng trào phúng giơ lên. Hắn giang tay ra, bờ môi vi vi giật giật. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì. Hắn cũng không có nói tổ phụ cuối cùng kết cục, chỉ nói là ra vô cùng thương bạch ngôn ngữ. Người cũng thấy đấy, ta tận lực, ta liều lực toàn lực, hết cả đời, nhiều nhất, cũng chỉ có thể đến nơi này. Mà thôi, tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.